Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1076, anh có yêu em hay không? Góc truyện audio.com. Editor, Mai, bác sĩ cười cười nói. Cậu ấy cũng là lo lắng cho cháu thôi. Nói như vậy hôn môi là sẽ không lây bệnh siêu vi trùng HIV. Nhưng nếu như trong miệng hai bên có miệng vết thương chảy máu, hoặc là khoang miệng bị lở loét, hoặc là loét rách ra, như vậy lúc hôn môi có lẽ có một chút tỷ lệ bị nhiễm siêu vi trùng HIV. Đúng vậy, anh xem đi, Trình Thi Đồng duỗi tay chọc Cố Ninh Thư một cái. Giọng thanh thúy nói, trong miệng em có vết thương, hay có khoang miệng lở loét không đi? Cố Ninh Thư đỏ mặt, một đôi mắt xinh đẹp nhìn Trình Thi Đồng, môi khẽ động động, nhưng cuối cùng lại không nói ra được một câu. Ừ, cho nên, con có nghi vấn gì không? Bác sĩ nhìn không khí có chút kỳ quái giữa hai người bọn họ. Suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng hỏi một câu. Không thành vấn đề, cảm ơn bác sĩ. Trình Thi Đồng xoay đầu lại, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn ông nói. Vậy ta đi trước, bác sĩ điểm gật đầu. Xoay người mang theo những y tá sau lưng. Hùng hùng hổ hổ vội vàng rút lui ra khỏi phòng bệnh. Bên trong cả căn phòng bệnh, lập tức chỉ còn lại hai người Trình Thi Đồng và Cố Ninh Thư. An tâm chưa? Trình Thi Đồng nháy một đôi mắt êm dịu nhìn Cố Ninh Thư. Danh mãnh hỏi, Cố Ninh Thư thẳng tắp nhìn cô. Không nói lời nào, có thể tiếp tục hôn anh. Trình Thi Đồng tới gần phía trước, khóe môi mang cười tiếp tục hỏi. Cố Ninh Thư nhìn cô, quay đầu đi, thở dài một hơi nói. Đồng Đồng, anh không đáng để em làm như vậy. Có đáng giá hay không là em định đoạt. Trình Thi Đồng duỗi tay, xoay mặt Cố Ninh Thư qua, rất nghiêm túc nhìn anh nói. Anh có yêu em hay không? Yêu, Cố Ninh Thư nhìn mắt cô, môi khẽ động động, cúi đầu đáp một tiếng. Vậy không phải được rồi ư? Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Trình Thi Đồng cúi đầu, cánh môi hồng nhạt nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trên môi đạm bạc của anh. Sau đó cười tủm tỉm nhìn anh nói. Anh xem, ngoan ngoãn như vậy không phải được rồi ư? Lại nói. Hiện tại y học kỹ thuật cũng đang không ngừng tiến bộ nha. Người mang theo siêu vi trùng HIV, chỉ cần an tâm tiếp nhận trị liệu, cũng có thể giống như người bình thường tiếp tục đi học hoặc là làm việc. Cách chương.